con rết kia dài hơn 50 đốt, tính cả đầu là 100 linh thạch. Sau đó ta cản phía sau ngươi, thiếu chút nữa mất mạng, tính 1000 linh thạch. Còn bởi vì ngươi vứt ta lại mà chạy, làm tâm linh nhỏ bé của ta bị tổn thương, cho nên tổng cộng đền ta 2000 linh thạch là được. Kim Phi Giao vẻ mặt hung hãn, nhanh chóng tính toán. Nam tử co rút khóe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ, xòe tay nói, đạo hữu, lúc trước quả thật là vì ta mà ngươi rơi vào nguy hiểm, nhưng hiện tại không phải ngươi rất tốt sao, muốn nhiều linh thạch như vậy làm sao ta có thể có. Đúng thế, ngươi ăn cướp à? 2000 khối linh thạch, đền đủ cho ngươi chết 10 lần. Lý San nhảy lên, chỉ vào Kim Phi Giao mắng. Lăn sang một bên, ta không nói chuyện với ngươi, há miệng làm gì? Kim Phi Giao ghét nhất là gặp phải nữ nhân như vậy, trước kia trong tộc cũng có mấy người, vừa nhìn đã thấy ghét. Lý San chưa từng bị người khác mắng như vậy, tức giận chỉ tay vào Kim Phi Giao, nhất thời không nói nên lời. Kim Phi Giao lạnh lùng nhìn nàng ta, lạnh giọng nói, rụt tay lại đi, còn chỉ nữa ta sẽ bẻ gãy ngón tay ngươi. Đạo hữu, ở đây đông người, không tiện nói chuyện, chúng ta đến trà lâu phía trước rồi nói. Nhìn thấy hai người dương cung bạt kiếm, nam tử vội vàng kéo Lý San ra, giao nàng cho Nguyên Đồng phía sau, giao đãi vài câu, bảo Nguyên Đồng lôi Lý San đang không ngừng ầm ĩ kéo đi. Kim Phi Giao cũng muốn nhìn xem người này định vờ vịt cái gì, liền đi theo hắn vào một trà lâu. Nam tử gọi trà gọi điểm tâm, lại ân cần rót cho nàng. Sau đó hắn ngượng ngùng nói, đạo hữu, việc năm ngoái, thật xin lỗi. Đúng rồi, ta là đệ tử Thanh Thú Môn, tên là Hoa Khê. Xin hỏi đạo hữu tên gì? Kim Phi Giao, hiện ở Toàn Tiên Môn. Vừa rồi ngươi nói ngươi là đệ tử Cầm Thú Môn. Làm sao có thể có môn phái như vậy, lại đi gọi mình là Cầm Thú? Chẳng lẽ ngày đó ngươi bỏ mặc ta là tuân theo giáo điều môn quy? Kim Phi Giao chấn động, phái này cũng quá biến thái, chẳng lẽ là tà ma oai giáo? Hoa Khê suýt thì phun nước trà trong miệng ra, đây là lần đầu tiên hắn gặp một tu sĩ đọc nhầm tên môn phái của hắn như vậy. Cho dù có một vài tu sĩ có lén lút nói như vậy nhưng chưa từng có ai nói thẳng mặt hắn, không để cho hắn chút mặt mũi nào thế này. Kim đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi, là Thanh Thú Môn, không phải Cầm Thú Môn. Thần thú chấn phái của chúng ta là Thanh Lân Long, cho nên khi sư tổ khai sơn lập phái liền lấy tên nó làm tên phái, gọi Thanh Thú Môn. Hoa Khê cười cười, giải thích, đây là chuyện quan hệ đến danh dự môn phái, không giải thích không được. Nghe thấy Thanh Lân Long, hai mắt Kim Phi Giao sáng ngời, được rồi, ngươi cho ta 10 cái vảy Thanh Lân Long, linh thạch ngươi nở ta sẽ xí xóa. Khó mà làm được, vảy của thần thú chấn phái sao có thể đưa cho người ngoài, hơn nữa mỗi lần bóc ra đều bị thu về, ta tìm đâu ra cho ngươi. Hoa Khê lắc đầu, sống chết không chịu đáp ứng. Vậy được, ta lui một bước, ngươi trả 2000 linh thạch cho ta. Hoa Khê xòe tay ra, lắc lắc ống tay áo, Kim đạo hữu, ngươi cảm thấy ta giống người có 2000 linh thạch sao? Đừng có giả bộ nghèo túng, vừa rồi rõ ràng ngươi bỏ 1200 linh thạch mua linh thú cho sư muội ngươi, giờ lại giả vờ túng thiếu. Hơn nữa, nghe các ngươi nói chuyện thì năm ngoái ngươi bắt Ngọc Diện Đường Lang cũng là để cho nữ nhân, chắc chắn ngươi là người hào phóng, cho nên thôi đi. Kim Phi Giao nhẹ nhàng uống ngụm trà, mỉ cười nhìn hắn. Nếu người này không bồi thường tổn thất cho nàng, do cùng tu vi, Kim Phi Giao không ngại lén tìm hắn gây chuyện. Vừa vặn bên cạnh hắn lại có nữ nhân đáng ghét, nhìn tính cách kia thì biết bình thường chắc chắn được nuông chiều, trên người không thiếu thứ tốt. Kim Phi Giao cũng không sợ hắn chạy, chỉ cần là một môn phái trong thành Lạc Tiên thì đều được ghi trên bản đồ. Nếu ở trong thành, cùng lắm thì canh giữ ở cửa, còn ra ngoài thì bám theo, tới ngoài thành thì giết chết. Nếu gặp ở bên ngoài thì càng tiện, chỉ cần không có người khác, ở đâu cũng động thủ được. Nhìn bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của Kim Phi Giao, Hoa Khê cũng hơi băn khoăn. Toàn bộ Toàn Tiên Môn là tán tiên, kẻ nào không phải là người tâm ngoan thủ lạt. Nếu hắn sử dụng ám chiêu sau lưng ngươi thì ngươi không thể nào biết được. Cũng muốn đền tiền cho nàng, Bình thường hắn coi tiền như cặn bã, muốn thì có thể đưa, nhưng hiện tại lại rất phiền phức. Sao? Ngươi không muốn đền bù tổn thất cho ta? Kim Phi Giao nuốt một miếng điểm tâm, liếm liếm ngón tay hỏi. Hoa Khê nghĩ nghĩ, đành thành thật nói. Kim đạo hữu, không phải là ta không bồi thường ngươi, mà là hiện giờ trên người ta không có linh thạch. Năm nay ta mua tới 13 con linh thú cho các sư tỷ sư muội trong môn phái. Con nào cũng là linh thú cấp 2, cấp 3. Tiêu hết tài sản mất rồi. Giờ ta chỉ còn vài khối linh thạch. Nếu ngươi muốn thì cầm tạm trước đã. Cha ngươi là trưởng môn của thanh thú môn hà? Kim Phi Giao trước mắt, tò mò hỏi. Hoa Khê lắc đầu, khó hiểu hỏi. Ta chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, không có trưởng bối nắm chức cao trong môn. Sao Kim đạo hữu lại hỏi vậy? Nếu cha ngươi không phải là trưởng môn, ngươi là tu sĩ loại gì mà lại có hành vi phá sản như vậy chứ? Lại cầm cố tài sản đi mua linh thú chỉ vì lấy lòng nữ đệ tử nội môn, mà lại không phải là một người, là rất nhiều người. Kim Phi Giao nhìn hắn, không biết là nên cười hay nên đánh hắn. Hoa Khê không ngờ Kim Phi Giao lại nói như vậy, có chút không vừa ý. Hắn phản bác, mẹ ta từng nói, nữ nhân là để thương yêu. Các sư tỷ sư muội xin ta giúp, ta chỉ giúp chút việc nhỏ đó, có gì là không đúng. Nghe xong lời này, đến phiên Kim Phi Giao mất hứng. Nàng đặt phịch ly trà trong tay xuống bàn, lạnh mặt hỏi, ý của ngươi là ta không phải nữ nhân, cho nên ngươi mới dẫn yêu thú tới hại ta, rồi bỏ ta lại chạy thoát một mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, song tháp sơn không phải, ta không có ý đó. Lúc đó ta khẩn trương, thấy ngọc diện đường lang kia sắp đẻ trứng, mà nguyên đồng sư tỷ lại rất muốn một con ngọc diện đường lang nhỏ, cho nên mới nhất thời bị ma xui quỷ khiến bỏ ngươi lại đó. Hoa Khê cực lực phủ nhận, thái độ thành khẩn, phối hợp với bộ dáng trung hậu kia thật sự khiến người ta sinh ra cảm giác tin tưởng. Không biết có phải tại hắn bỏ mặc mình hay không mà Kim Phi Giao luôn cảm thấy biểu hiện trung hậu thật thà này của hắn thật giống như lúc nàng đi lừa người khác. Cau mày, Kim Phi Giao có chút bất mãn nói, vậy rốt cục ngươi có ý gì, việc này cứ thế cho qua sao? Hoa Khê nghĩ ngợi một hồi, do dự hồi lâu mới nói, ta đền ngươi một quả trứng phi thiên miêu được không? Nhưng hiện tại ta không có, ta sẽ đem linh thú khác đi đổi với sư huynh. Vài ngày nữa ta sẽ đi bắt Ngọc Thủy Sư, dùng Ngọc Thủy Sư con đổi phi thiên miêu cho ngươi. Nhưng chỗ ta lại không đủ người, cho nên nếu ngươi có thời gian thì có thể đi cùng chúng ta, được không? Hả? Ngươi muốn lừa ta đi làm cu ly sao? Kim Phi Giao khó chịu nhìn hắn, người này coi mình là đồ ngốc sao? Hoa Khê khoát tay giải thích, không, ngươi hiểu lầm rồi. Ý ta là ngươi giúp ta một tay, đến lúc đó sẽ chia cho ngươi một con ngọc thủy sư nhỏ, sau đó lại đổi phi thiên miêu cho ngươi. Ta không đi. Ngươi trực tiếp đưa phi thiên miêu tới cho ta là được. Ta không đi. Kim Phi Giao từ chối ngay tắp lự. Nhìn thái độ kiên quyết của Kim Phi Giao, hắn liền bắt đầu rong dài. Phi thiên miêu tuy xinh đẹp, có thể làm tỏa kỵ nhưng lại không có lực công kích. Mà Ngọc Thủy Sư có giá hơn 1.000 linh thạch một con. Lời hơn việc ngươi đi làm nhiệm vụ kiếm linh thạch nhiều. Ngươi coi như là nhận thêm một nhiệm vụ thôi. Không đi. Ngươi coi ta là đồ ngốc à? Ngọc Thủy Sư là yêu thú cấp 3, trúc cơ hậu kỳ mới có thể giết. Chúng ta đi dâng thức ăn cho nó sao? Tuy hơn 1.000 linh thạch nghe rất hấp dẫn nhưng nàng sẽ không làm vụ này. Cái mạng nhỏ còn quan trọng hơn linh thạch nhiều. Hoa Khê đột nhiên cười sán lạn. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đi bắt ấu tử cũng không nhất định phải đối mặt với nó. Ta biết một con Ngọc Thủy Sư sẽ đẻ con khoảng thời gian này. Đến lúc đó đi đánh lạc hướng Ngọc Thủy Sư mẹ, chúng ta có thể bắt ấu tử đi. Ai đi đánh lạc hướng Ngọc Thủy Sư? Phải hỏi rõ vấn đề này trước đã. Kim Phi Giao nheo mắt nhìn hắn. Ta và một vị sư huynh khác sẽ đi. Các ngươi chỉ cần chú ý cảnh giới chung quanh. Sau đó những người khác sẽ tiến vào huyệt động bắt ấu tử. Vì chỉ mình ta biết con Ngọc Thủy Sư kia ở đâu cho nên ta sẽ được hai ấu tử. mỗi ngọc thủy sư mỗi lần sinh sản 2 con, nhiều thì 5-6 con, cái đó chỉ chờ vào vận may. Kể cả chỉ có 1 con thì ta cũng sẽ cho ngươi. Phi Thiên Miêu thì ngươi cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ cách. Hoa Khê vẻ mặt thành khẩn, nguyện ý dâng lợi ích của hắn cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, cúi đầu suy nghĩ cẩn thận. Hoa Khê cũng không thúc giục nàng, chỉ lặng lặng chờ nàng trả lời. Cẩn thận suy nghĩ, Kim Phi Giao thấy chuyện này có thể là thật. Hơn nữa đội trưởng của bọn nàng còn chưa trở về, nàng có thể tự do làm nhiệm vụ khác. Nếu thật sự có thể tìm được Ngọc Thủy Sư cũng không tồi. Nhưng mà, một việc tốt như vậy sao hắn có thể hào phóng nói cho mình chứ? Hơn nữa, nghe hắn nói, hắn còn gọi theo không ít người, căn bản không thiếu nhân lực. Nhưng nàng lại không nghĩ ra, rõ ràng mình nghèo mặt dẹp, làm gì có gì để hắn tính kế. Không cưỡng lại được sự dụ hoặc của Ngọc Thủy Sư và Phi Thiên Miêu, Kim Phi Giao quyết định mạo hiểm đi xem sao. Nếu không được thì có thể dựa vào Minh Hỏa Độn chạy trốn. Được rồi, ta đi cùng ngươi. Khi nào đi? Ta cần chuẩn bị một chút. Thấy Kim Phi Giao đồng ý, Hoa Khê cười vui vẻ cực kỳ, lấy trong người ra một cái ngọc phù. Kim đạo hữu, đây là thông tín ngọc phù của ta, lúc đi ta sẽ báo cho ngươi. Chắc là không quá lâu đâu, vài ngày nữa thôi. Kim Phi Giao sảng khoái nhận ngọc phù, dùng linh lực nhẹ nhàng đảo qua, phát hiện không có thần thức gì mới cất đi. Hai người lại hòa thuận nói chuyện phía một hồi rồi mới chia tay. Nhìn Hoa Khê đi xa, Kim Phi Giao bước vào một giới sự đường, bỏ 2 khối linh thạch hỏi thăm tin tức Thanh Thú Môn. Sau nửa canh giờ, khi nàng rời khỏi giới sự đường thì đã hỏi được 7-8 phần tình huống của Thanh Thú Môn. Từ miệng của giới sự đường thì phái này giống như diện mạo của Hoa Khê vậy, là một chính phái, sự phân rõ phải trái, thanh danh tốt. Hơn nữa, toàn phái ngoại trừ những pháp thuật đại chúng cơ bản thì chỉ trông vào khu thú thuật. Cả phái từ trên xuống dưới, mỗi người có ít nhất 10 loại yêu thú. Thanh danh môn phái như vậy thì bình thường chắc sẽ quản lý đệ tử nghiêm khắc. Kim Phi Giao hơi hơi an tâm, mua một quyển tiểu linh quyết xong, nàng về viện 44. Không thấy hai người ông lão ở trong, bên trong xương phòng tầng 2 của bọn họ cũng tối đen. Những người này nếu có ở nhà thì chắc chắn là đang tu luyện. Kim Phi Giao không đi quấy rầy mà trở lại nhà mình nghỉ ngơi. Vài ngày sau, nàng ngồi trong tiểu viện riêng học qua mấy pháp thuật trong tiểu linh quyết. Lúc đã có thể miễn cưỡng sử dụng pháp thuật, nàng liền đi trồng linh thảo. Vừa lấy bàn tay đầy đất quệt mồ hôi chán thì thấy một truyền âm phù bay tới, không ngừng lay động trước cấm chế. Nàng lấy bùa truyền âm xuống, bóp nát. Bùa truyền âm hóa thành tro tàn, đồng thời vang lên thanh âm Hoa Khê. 3 ngày sau, Kim Phi Giao trang bị gọn ghẽ đứng chờ ở nơi ước định, xem xét những tu sĩ gần đó đang sắp xếp tiểu đội sử dụng truyền tống trận. Đợi chán, nàng quay ra đánh giá xem những tu sĩ đó mặc gì, mang theo pháp khí gì. Một lúc sau thì có người gọi nàng, quay đầu nhìn, Kim Phi Giao không khỏi nhíu mày. Hoa Khê dẫn một đội nhân mã tới, yên lặng đếm thử. Kể cả Hoa Khê là 11 người, ngoài 4 người là luyện khí hậu kỳ thì 7 người còn lại là luyện khí trung kỳ. Trong đó còn có 2 người nàng đã gặp mấy ngày trước là Lý San và Nguyên Đồng. Nguyên Đồng thì không sao nhưng cả Lý San cũng tới, khiến nàng có chút khó chịu. Cũng không biết là do cầm tinh sai hay là trời sinh đối đầu, Kim Phi Giao nhìn thế nào cũng thấy nàng không vừa mắt. Mà Lý San cũng vậy, phát hiện Kim Phi Giao đứng ở phía xa là khuôn mặt đang tươi cười thoát biến thành âm u. Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, cừu thị lẫn nhau, không hề che giấu địch ý trong lòng. Nguyên Đồng không nhịn được, khẽ kéo Lý San, nàng ta mới hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, không để ý tới Kim Phi Giao. Trong lòng Kim Phi Giao nổi sát ý, tuy nhiên đối phương nhiều sư huynh sư muội như vậy, nàng tạm thời đè sát khí xuống, bày ra vẻ mặt tươi cười vô hại đón chào đoàn người Hoa Khê. Trước ánh mắt dò hỏi của mọi người, Hoa Khê giải thích với các sư huynh đệ, các vị sư huynh sư muội, đây là bằng hữu của ta, Kim Phi Giao của toàn tiên môn, lần này chúng ta thiếu một người nên ta mời nàng tới giúp. Sau đó, hắn lại giới thiệu với Kim Phi Giao, 11 vị này là sư huynh đệ đồng môn của ta. Hai người này ngươi đã gặp rồi, đây là Tiêu sư huynh, đây là Triệu sư tỷ, vị này. Kim Phi Giao nhẫn nại nghe hắn giới thiệu, tươi cười chờ hắn giới thiệu xong một người thì gật đầu chào người đó. Nhưng những người này tên gì thì nàng không để vào tai, dù sao cũng không có giao tình gì, ai rảnh mà nhớ tên làm gì. Hàn huyên vài câu xong, Hoa Khê dẫn mọi người đến bên truyền tống trận, đưa 10 khối linh thạch cho thủ vệ canh giữ truyền tống trận, nói với bọn họ, phiền truyền tống chúng ta đến Song Tháp Sơn. Song Tháp Sơn, Kim Phi Giao đã xem địa danh này trên bản đồ, biết rằng núi kia một núi hai ngọn, độ cao chênh lệch rất lớn, nhìn từ xa giống như hai tòa tháp cao nên mới có tên như vậy. Đó là nơi yêu thú cấp 2 thường lui tới. Không biết Hoa Khê này làm sao biết được ở đó có Ngọc Thủy Sư cấp 3. Tuy nhiên, đây không phải là việc nàng cần lo, cho nên liền sải bước theo mọi người vào truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, đám người liền bị truyền tống ra ngoài. Truyền tống trận Song Tháp Sơn cách Song Tháp Sơn cũng không gần. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy hai ngọn núi sau một rừng cây rậm rạp. Ra khỏi truyền tống trận nàng thấy bọn họ ào ào ném ra các loại tòa kỵ, uy phong ngồi lên. Hoa Khê cưỡi một con trâu mũi to xấu xí, còn Nguyên Đồng ngồi trên một con tuyết tinh lộc trắng mút, đầu mọc một đôi sừng trong suốt, màu lam óng ánh. Lý San mà Kim Phi Giao ghét thì ngẩng đầu cưỡi trên một con hồng văn điểu. Con chim kia toàn thân màu đỏ, ba cái đuôi dài dương lên, đắc ý kêu một tiếng. Những đệ tử thanh thú môn khác cũng cưỡi tòa kỵ hoặc bay hoặc chạy, lớn lớn nhỏ nhỏ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Kim Phi Giao đang đứng một bên. Ta dùng thần hành phủ, các ngươi dẫn đường đi. Kim Phi Giao lấy ra một lá thần hành phủ, nhàn nhạt nói. Hoa Khê mỉm cười, cũng không khách khí dẫn đầu mọi người hướng tới Song Tháp Sơn. Đàn tòa kỵ này vừa xuất phát đã thổi lên một trời cho bụi, người ở phía sau cũng dính đầy mặt bụi. Kim Phi Giao liền di chuyển sang bên cạnh, cách đó không xa không gần, vừa khéo không dính chút bụi nào. Đi được nửa canh giờ, đoàn người tới bìa rừng dưới chân Song Tháp Sơn, để tránh làm ầm ĩ náo động yêu thú trong rừng, mọi người chuyển sang đi bộ. Không hổ là môn phái chuyên môn nuôi linh thú, tên Tiêu sư huynh kia lấy túi linh thú ra vỗ một cái, một đám mây bươm bướm liền bay ra. Chúng vây quanh bốn phía bay một vòng, sau đó liền trôi nổi phía trên đội ngũ, không biết có tác dụng gì. Chuẩn bị xong, Hoa Khê liền dẫn đám người đến hướng ngọn núi, đi được một đoạn. Nếu đám mây bươm bướm bay về một phương hướng nào đó thì mọi người sẽ dừng lại, tránh hướng đó đi. Đợi đám mây bươm bướm trở về phía trên đội ngũ thì Hoa Khê lại dẫn mọi người tìm đúng hướng để tiếp tục hành trình. Mà ở hướng mà đám mây bươm bướm bay tới thì thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gầm gào của yêu thú. Xem ra đám bươm bướm này có thể cảm giác được phía trước có yêu thú hay không. Lúc đi ra ngoài mà có một đám mây bươm bướm như vậy thì tỷ lệ gặp yêu thú sẽ ít đi, an toàn tăng lên rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, ngươi chọc ta, ta đánh ngươi. Nhưng Kim Phi Giao lại nghĩ theo hướng khác, nếu quả có một đám mây bươm bướm như vậy thì đi giết yêu thú có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nghĩ vậy, nàng đi gần vào Tiêu sư huynh kia, thấp giọng hỏi, Tiêu đạo hữu, đám bươm bướm này của ngươi có bán không? Tiêu sư huynh nhìn bộ dáng dè dặt cẩn trọng của nàng, bật cười khanh khách. Kim đạo hữu thấy hứng thú với đám bươm bướm này. Đúng vậy, ta thấy nó có thể tránh yêu thú. Lúc ra ngoài nếu có chúng giúp đỡ thì cũng giảm bớt được một ít nguy hiểm. Nếu Tiêu đạo hữu không bán thì liệu có trứng hay ấu trùng gì gì đó ta cũng muốn. Kim Phi Giao sợ hắn tiếc nên vội giải thích là cả trứng hay ấu trùng cũng được. Tránh ra, đây là linh thú bảo bối của Tiêu sư huynh, không bán cho ngoại nhân như ngươi. Lý San vốn luôn chú ý Kim Phi Giao, thấy nàng muốn mua đám bươm bướm thì chạy vội tới kéo áo Tiêu sư huynh. Bộ dáng cứ như đây là nam nhân của ta, không cho ngươi cướp. Kim Phi Giao cười nói, không thể ngờ nhân duyên của Lý San đạo hữu tốt như vậy, không biết còn tưởng rằng hai vị là song tu đạo hữu cơ đấy. Lý San trợn mắt nhìn nàng, Tiêu sư huynh bên cạnh lên tiếng giải thích, Kim đạo hữu, ta chỉ có một đám mây bươm bướm này, mà không phải đám nào cũng có công năng này. Tuy nhiên, có rất nhiều loại linh thú có thể cảm giác được yêu thú. Kim đạo hữu nếu muốn có thể tìm trong các cửa hàng bán linh thú ở thành Lạc Tiên, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng hẳn là vẫn có thể tìm được một ít. Tiêu sư huynh, sao phải giải thích cho nàng ta nhiều như vậy, chúng ta đâu có quen nàng. Kim Phi Giao còn chưa kịp nói cảm ơn, Lý Săn đã bất mãn kéo Tiêu sư huynh đi, để lại cho nàng một ánh mắt coi thường. Kim Phi Giao thầm mắng một câu rồi im lặng đi theo mọi người, hướng tới Song Tháp Sơn. Vòng vo trong rừng cây gần 2 canh giờ thì đến gần một vách núi. Hoa Khê giơ tay bảo mọi người dừng lại. Hắn dẫn mọi người ẩn núp trong một lùm cây, chỉ vào một hang đá trên vách núi, nói: "Ngọc Thủy Sứ ở trong sơn động kia, một lát nữa ta và Tiêu sư huynh sẽ đi dụ con mẹ, Triệu sư tỷ và Hồng sư huynh vào động bắt ấu tử." Những người còn lại thì như bàn bạc trước đó, hai người một tổ cảnh giới bốn phía, phòng ngừa có yêu thú hoặc người lạ tới, làm hỏng việc tốt của chúng ta. Lúc bọn họ phân chia đội ngũ, Kim Phi Giao do không tiện nên lẳng lặng đứng một bên nhìn. Bên cạnh có một người bất mãn hô lên: "Hoa sư huynh, ta thì sao? Ta cùng với ai? Ngươi không thể để ta một mình chứ? Ta muốn ở cùng với Nguyên Đồng sư tỷ. Nguyên Đồng sư tỷ đã có đội rồi, lần này ngươi một mực đòi đi theo, đúng lúc có một chỗ thiếu người coi chừng. Hoa sư đệ mới gọi theo Kim đạo hữu để cùng một tổ với ngươi." Tiêu sư huynh giải thích kế hoạch hộ Hoa Khê, lập tức làm cho Lý Săn bất mãn. Nàng dậm chân, bất mãn phản đối, sống chết không chịu cùng tổ với Kim Phi Giao. Còn Kim Phi Giao không tỏ vẻ bất mãn gì cả, nhưng trong mắt chợt lóe linh quang, sau đó liếc mắt nhìn Hoa Khê đầy thâm ý. Hoa Khê đang giảng giải một vài việc cần chú ý với mọi người, tựa hồ cảm giác được ánh mắt Kim Phi Giao, hắn ngẩng đầu, tươi cười sán lạn với nàng. Trong đội ngũ có 4 gã tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Lý Săn náo loạn một hồi, thấy không có hiệu quả gì lại còn bị những sư huynh này nói nàng không hiểu chuyện, cuối cùng đành phải bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý ở cùng tổ với Kim Phi Giao. Tuy nhiên, sau khi nàng ta đi đến bên Kim Phi Giao thì hết khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói: "Lát nữa nhớ thông minh một chút cho ta, đừng có làm vướng chân ta. Dù ngươi là người của toàn tiên môn nhưng cũng chỉ xuất thân tán tiên thôi. Hừ, nếu không nghe lời ta thì... ngươi hiểu chưa?" "Đã hiểu." Kim Phi Giao liếm liếm môi, ngoài dự đoán của mọi người, không phản bác lại nàng ta. An bài xong xuôi, 5 đội lần lượt bay đến nơi chỉ định. Đợi đến giờ, Hoa Khê và Tiêu Sư Vinh liền phi thân lên thạch động trên vách núi. Một lát sau, mọi người nghe thấy tiếng giống giận của Ngọc Thủy Sư truyền đến từ trong động. Từ cửa thạch động có 2 bóng dáng bay nhanh ra. Ngay sau đó, một con Ngọc Thủy Sư cao đến 2 trượng rít gào lao ra, đuổi theo 2 người. Ngọc Thủy Sư vừa rời khỏi thạch động, Triệu Sư Tỷ và Hồng Sư Vinh lập tức nhảy vào trong, đi bắt ấu tử Ngọc Thủy Sư. Kim Phi Giao đánh giá 4 phía, cảm thấy chỗ mà nàng và Lý Săn được bố trí nhất định là do Hoa Khê cố ý. Đây là chỗ hình chữ U bên khe suối, 3 mặt là núi, chỗ cửa ra lại bị một rừng trúc che đậy. Loại địa danh như hồ lô này thì cần gì phải cảnh giới. Nếu bên trong có xảy ra chuyện gì thì bên ngoài cũng không thể dễ dàng phát hiện được. Thật là một nơi... tuyệt vời để giết người. Nàng liếc mắt nhìn Lý San, thấy nàng ta không hề phát hiện ra chỗ dị thường của nơi này, phóng ra 2 con rắn đen đứng 2 bên cảnh giới cho nàng. Còn nàng ta thì đang nhàm chán ngồi trên một tảng đá, cầm một thanh côn trúc nhỏ quật đám cỏ dại dưới đất. 2 con rắn đen bên người nàng cũng không nhúc nhích, chỉ không ngừng phun ra khói độc. Kim Phi Giao nhìn con rắn đen còn to hơn đùi mình kia, cảm thấy có chút khó giải quyết. Cũng không biết trong tay Lý San còn có bao nhiêu linh thú nữa. Nếu như nàng ta đang giả vờ thì chắc chắn đã sớm lệnh cho một linh sủng nhỏ bé nào đó tới đây rồi. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao nhướng mày, lam quang trên người chợt lóe, những bông tuyết màu lam liền phiêu tán, mở rộng một trượng quanh người nàng. Lý San chú ý tới động tác của nàng, hơi kinh ngạc nhìn những quang điểm lam sắc chung quanh Kim Phi Giao, trong mắt có chút không vui. Nàng đứng dậy, cầm tiểu trúc côn chỉ vào. Này, ngươi làm pháp thuật gì vậy? Đẹp chứ hả? Kim Phi Giao ngẩng cao đầu, đắc ý hỏi. Cố ý muốn chọc giận Lý San. Có gì mà đắc ý, cũng chẳng đẹp đẽ gì. Ta đã từng gặp tu sĩ bộ sinh liên, mỗi lần bước chân đều lấy linh lực hóa thành hoa sen, nhìn đẹp hơn ngươi nhiều. Lý San không phục hừ một tiếng. Kim Phi Giao dạo qua một vòng, những bông tuyết cũng xoay tròn xung quanh, phiêu phiêu trôi nổi, rất đáng yêu. Sau đó nàng khiêu khích nói, ngươi cũng đâu có bộ sinh liên, còn ta lại có một trời tuyết vũ này. Nàng cố ý lấy một cái tên hay hơn cho Minh Hỏa Tuyết, rào rạt đắc ý nhìn Lý San. Hắc bảo, cắn nàng cho ta. Lý San nổi trận lôi đình, chỉ tay vào Kim Phi Giao. Thân hình hắc mãng chợt lóe, lập tức đánh về phía Kim Phi Giao như một tia chớp. Mắt Kim Phi Giao đột nhiên lóe hung quang, dáng vẻ đắc ý biến mất. Hai tay nổi lên Minh Hỏa, nhún người xuống, vậy mà không để ý tới hắc mãng. Vọt tới Lý San. Lý San có thể thấy Kim Phi Giao muốn tới chỗ mình, lúc bay qua dầu hắc mãng, giơ nắm tay định đánh nàng. Đám bông tuyết phập phềnh quanh Kim Phi Giao trông thì có vẻ vô hại, nhưng vừa chạm vào thân thể hắc mãng là lập tức bốc cháy. Hắc mãng phát ra tiếng kêu quái dị, mang một thân minh hỏa rơi xuống đất, thân thể không ngừng giãy giụa. Thân là yêu thú cấp 2, bị minh hỏa thiêu bỏng cũng không chết ngay lập tức, nhưng minh hỏa âm lãnh lại không ngừng thiêu đốt nó, vừa lạnh lại vừa đau, làm nó chỉ có thể giãy giụa mãi trên đất. Mấy giây sau, hắc mãng còn chưa chạm được tới lông tơ của Kim Phi Giao thì đã ngã xuống. Lý San chấn động, thấy Kim Phi Giao đang bổ nhào về phía mình thì vội vàng vỗ túi linh thú. Hơn 10 con hắc xí phong lớn bằng cánh tay bay ra. Đuôi hắc xí phong biến thành gai nhọn. Một cây tách ra bắn về phía Kim Phi Giao. Kim Phi Giao không né tránh. Đôi kim long như ý trên tay lóe sáng. Một vòng tròn phòng ngự thoáng hiện. Linh lực của gai nhọn ẩm ẩm nện lên vòng phòng ngự. Trong lúc đó, bông tuyết bên người Kim Phi Giao đã tới gần sát Lý San. Va chạm với linh quang phòng ngự mà nàng ta vừa vội vàng thả ra. Những bông tuyết mềm nhẹ đụng tới màn linh quang thì phát ra thanh âm ti ti, chớp động như yên hòa. Lý San kinh hô một tiếng, vội vàng lui về sau, nhìn linh quang phòng ngự đang không ngừng rung động dưới sự tấn công của vô số lam quang, nàng hoảng loạn ném ra mấy hỏa viêm thuật. Nàng ném hỏa cầu lung tung, lại đánh nhầm vào hắc xí phong mà mình thả ra. Hắc xí phong tránh không kịp, bị chủ nhân của mình thiêu chết mấy con. Đúng lúc này, Kim Phi Giao đã vọt tới trước mắt. Vô số bông tuyết minh hỏa che phủ lên linh quang khiến cho Lý San hoa cả mắt. Sau đó, nàng ta nhìn thấy một đường màu lam nhào tới trước mắt, mặt liền bị đánh một quyền, cả người bay ra ngoài. Đúng lúc nàng ta bị đánh bay đi, Kim Phi Giao đã nhanh chóng vọt tới phía dưới nàng, lại làm một trọng quyền lên Lý San trong không trung. Trong vòng mấy giây đồng hồ, Lý San đã bê di Kim Phi Giao đánh 20 mấy quyền, cuối cùng Kim Phi Giao xoay người một cái, bay vọt lên đá vào mặt Lý San một cước. Lý San bay vụt ra, đập vào vách đá bên khe suối, phát ra tiếng vang ầm ầm, ngay cả nham thạch cũng bị phá nát. Minh hỏa của Kim Phi Giao thì dễ dàng thiêu chết hắc xí phong, còn Lý San thì do có linh quang che phủ nên không bị đốt, chỉ thuần túy bị đánh một trận. Kim Phi Giao thở dài, tu vi bản thân vẫn quá thấp, linh dược canh còn chưa đủ. Màn linh quang phòng ngự kia tuy bị nàng đánh cho dị dạng, nắm tay cách linh quang vẫn trực tiếp đánh vào người Lý San nhưng vẫn chưa thể đánh vỡ được màn phòng ngự, thực khiến nàng không hài lòng. Tuy sức lực của nàng đã vượt qua tu sĩ luyện khí kỳ bình thường nhưng vẫn chưa thể trực tiếp đánh chết tu sĩ cùng tu vi. Nhìn thấy Lý San rơi từ trên vách đá xuống, bị vùi dưới đá vụn không hề nhúc nhích, Kim Phi Giao bỏ vòng phòng ngự, cẩn thận đi tới. Cách đống đá vụn vài bước, nàng dừng lại. Do dự một chút, Kim Phi Giao tung ra phong quyển thuật. Một cái lốc xoáy nhỏ cuốn hết đá vụn đi, lộ ra Lý San đang nằm sấp trên đất, màn bảo hộ đã biến mất. Thấy nàng ta vẫn không nhúc nhích, Kim Phi Giao tháo một cái kim long như ý ra. Hoàng quang hơi đục chợt lóe, liền xuất hiện trên người Lý San. Chiếc vòng tay giờ đây đã to ra, mạnh mẽ bao quanh thân thể và hai tay Lý San. Nhìn Lý San vẫn bất động, Kim Phi Giao có chút khó hiểu, chẳng lẽ thể chất Lý San lại kém như vậy, mới thế mà đã chết. Kim Phi Giao biết, tuy các tu sĩ khác không có đan phương trúc thể trong thiên địa tịch diệt quyết nhưng thể chất cũng hơn xa thường nhân, chỉ bằng nắm tay mà giết được tu sĩ thì người ta gọi gì là tu tiên. Nàng đành phải thu lại bông tuyết, sau đó đi ra phía trước, đá Lý San ngửa người lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, dưỡng hồn thú phụt. Kim Phi Giao nhịn không được phá ra cười. Mặt mũi Lý San bị nàng đánh cho bầm dập, sưng phù như đầu heo. Bị Kim Phi Giao đá như vậy mà cũng không có động tĩnh, hóa ra là đã hôn mê bất tỉnh. Xác định nàng ta không phải giả vờ, Kim Phi Giao yên tâm đi tới, sờ soảng toàn thân nàng ta một lượt, trong trong ngoài ngoài, không buông tha chỗ nào. Cầm một túi chữ vật và một túi linh thú của Lý San, Kim Phi Giao bước sang bên cạnh. Vẫn nên đứng xa một chút tốt hơn, ai biết được sau khi nàng ta tỉnh lại có dùng đòn sát thủ gì không. Tìm một tảng đá ngồi xuống, nàng bắt đầu xem xét túi chữ vật của Lý San, còn túi linh thú thì nàng không dám tùy tiện xem xét. Linh thú bên trong phần lớn có huyết khế với chủ nhân, nếu không cẩn thận thả ra, không phải là tự mang đến phiền phức sao? Túi chữ vật có rất nhiều thứ, linh tinh đủ loại, cứ nhìn một cái là thấy ít nhất cũng đáng giá hơn 1.000 linh thạch. Trong lúc Kim Phi Giao đang kiểm tra chiến quả thì Lý San tỉnh lại, nàng cảm thấy trên người đau đớn từng cơn, nhất là mặt, cảm giác rất nặng, ngay cả mắt cũng không mở ra được, miệng cũng cảm giác tê dại. Nàng giật giật thân mình, đột nhiên phát hiện mình bị trói, cuống quýt nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Kim Phi Giao đang ngồi cách đó không xa lục soát túi chữ vật thêu hoa của mình. Ngươi đang làm gì vậy? Mau thả ta ra. Lý San sống tới bây giờ có lúc nào mà không cầm y ngọc thực, đâu chịu nổi cục tức này, liền nổi trận lôi đình, giống lên với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao liếc mắt một cái, ngươi ngốc hả? Ta mà thả ngươi ra để ngươi cắn ta sao? Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, cha ta là trưởng môn của Thanh Thú Môn, nếu ngươi dám giết ta thì ngươi nhất định phải chết. Lý San lúc này đã hơi tỉnh táo, bắt đầu giãy giụa, tay nàng bị trói chặt bên người, chỉ có bàn tay là có thể động. Nàng kích động, tay liền lục tìm túi linh thú, nhưng mà sờ soạng nửa ngày cũng không thấy. Lai lịch của ngươi không nhỏ nha, vậy hoa sư vinh của ngươi sao còn muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ trưởng môn của các ngươi? Kim Phi Giao nhét cả túi chữ vật lẫn túi linh thú vào người, tò mò hỏi. Hoa sư vinh cái gì? Ngươi làm gì với hoa sư huy hở rồi? Lúc này Lý San mới nhìn thấy túi linh thú của mình bị Kim Phi Giao cất đi, lại nghe thấy nàng nhắc tới hoa sư vinh, bối rối hỏi. Ta có thể làm gì hắn? Là hắn làm gì với hai ta mới đúng? Đầu óc ngươi đặt trên con rắn sao? Sao không nhìn địa hình nơi này đi? Ba mặt là núi, chỉ có một cửa, lại bị rừng che lấp. Ngay cả người mộ cũng nhìn ra được hai ta không vừa mắt đối phương, còn làm cho hai ta tách riêng ra ở một nơi kín đáo thế này. Đúng là thuận lợi chém giết mà. Kim Phi Giao nhặt cây côn trúc lên, chọc chọc vào mặt Lý San. Ta không tin ngươi, ta nói cho ngươi biết, trên người ta có cấm thuật phụ thân hạ, nếu ta chết, cha ta sẽ biết, hơn nữa bộ dáng của ngươi cũng sẽ truyền đến chỗ phụ thân thông qua cấm thuật. Bằng vào tu vi hiện tại của ngươi căn bản là không trốn thoát đâu. Lý San nghiến răng nghiến lợi, giữ tợn quát. Kim Phi Giao cười cười, tin hay không tùy ngươi, cái mà hoa sư vinh của ngươi muốn nếu không phải là mạng ngươi thì là mạng của ta. Nhưng ta lại không phải là người của môn phái ngươi, nếu muốn giết ta thì không cần phải phiền toái như vậy. Ta đoán, hắn hẳn là muốn mượn tay ta xử lý ngươi, ta mới không thèm làm việc này. Vậy ngươi hãy mau thả ta ra. Không được. Kim Phi Giao lắc đầu, cha ngươi là chủ một môn phái, nếu thả ngươi thì chắc chắn ngươi sẽ sai người tới giết ta. Nhưng nếu ta tự tay giết ngươi thì sẽ chọc giận cha ngươi. Phải làm sao bây giờ nhỉ? Đúng rồi, ta sẽ trói chặt ngươi, sau đó dẫn yêu thú tới ăn thịt ngươi, như vậy cha ngươi chỉ có thể đi tìm yêu thú kia mà trả thù. Kim Phi Giao điềm tĩnh nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý San. Nàng nhìn Lý San sợ hãi, đột nhiên há miệng, liều mạng kêu cứu. Không được kêu. Kim Phi Giao nâng tay cho nàng một quyền giữa mặt, mấy cái răng liền văng ra, rơi xuống đất. Một quyền này của nàng đánh cho Lý San nửa ngày mới thở nổi. Sợ Kim Phi Giao lại động thủ, nàng ta ngừng hết, chỉ mở hai mắt oán hận nhìn Kim Phi Giao. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Nếu ta đồng ý không kéo người tới gây phiền toái cho ngươi, ngươi sẽ tha ta chứ? Ta đồng ý hạ huyết thề. Thả hay không thả thì ngươi vẫn nên tự mình hỏi hắn đi. Kim Phi Giao ngẩng đầu, trước rừng trúc hiện lên bóng dáng Hoa Khê. Hoa sư huynh, mau cứu ta. Nhìn thấy Hoa Khê xuất hiện, Lý San kinh hỉ, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Lý San sư muội, sao ngươi lại bị đánh thành đầu heo thế này? Hoa Khê khẽ lắc đầu hỏi một câu, sau đó hơi nhíu mày nhìn Kim Phi Giao. Kim đạo hữu, vì sao ngươi muốn giữ tính mạng nàng ta? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm giải quyết nàng ta rồi. Kim Phi Giao lui ra phía sau vài bước, duy trì khoảng cách an toàn với hắn. Ta nào dám giết thiên kim của trưởng môn Thanh Thú Môn. Ngươi lại lần nữa tính kế ta, còn lâu ta mới chịu tội thay ngươi. Ta không muốn nói nhảm với ngươi, mau bỏ cấm chế, thả ta ra ngoài. Sao ngươi biết ta đã hạ cấm chế ở đây? Hoa Khê có chút tò mò, làm sao Kim Phi Giao lại phát hiện mình thiết trí cấm chế ở cửa ra. Lúc đó hắn đã cẩn thận chôn trận kỳ trong đất, bên trên lại lấp một tầng lá trúc khô, đã kiểm tra lại rất cẩn thận, căn bản không nhìn ra chút dị thường nào. Kim Phi Giao vuốt mặt, thong dong nói, thực ra không phải nàng đoán mà từ lúc đi vào khe suối này nàng đã cảm thấy bất thường. Ngoại trừ địa hình cổ quái, căn bản không cần cảnh giới ra thì chính là yên tĩnh, thật sự quá yên tĩnh. Ngoài tiếng sột soạt của lá trúc va chạm thì không nghe được bất cứ thanh âm nào khác. Nàng vốn cho rằng do chỗ này quá hẻo lánh nên không nghe được thanh âm tức giận của Ngọc Thủy Sư. Nhưng sau một thời gian, mắt thấy đám chim bay qua khe suối mà Kim Phi Giao lại không nghe thấy tiếng động thì nàng bắt đầu nghi ngờ rất có thể nơi đây bị hạ cấm chế. Nếu không có cấm chế thì nàng đã sớm chuồn đi rồi mà không phải ngồi canh chừng Lý San không dám chạy. Có trời mới biết cấm chế này ngoài công dụng cách âm ra thì có công năng khác hay không. Ngay cả ngũ tuyệt trận của nàng mà còn có sát chiêu bên trong, nàng cũng không dám liều mình đi thử. Hoa sư huynh, ngươi phí lời nói chuyện với nàng làm gì, mau cứu ta. Lý San thấy Hoa Khê chỉ chế nhạo nàng một câu rồi không để ý đến nàng nữa, đành phải nằm ở đó hô to lên. Lý San sư muội, ngươi không thể sửa tính tình đi sao, thật là ầm ĩ chết người. Hoa Khê phiền muộn liếc mắt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng vỗ túi linh thú, một linh thú hình hổ, người đầy lông rậm được gọi ra. Linh thú này vừa chạm đất liền phóng lớn, mấy giây sau đã cao tới 3 trượng. Lông trên người dài hơn 2 trượng, tỏa ra sánh sáng nhà đen bóng. Hai mắt như hai cái chậu lớn, miệng mũi như hổ. Hai cái răng nanh dài nửa trượng vươn ra ngoài miệng, nó ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Thứ này thật sự quá lớn, Kim Phi Giao trợn mắt há mồm nhìn nó, vội vàng xuất bông tuyết minh hỏa ra. Lại mở nốt lần phòng ngự cuối cùng của Kim Long như ý, ném cả chiếc khăn lụa của Hùng Thiên Khôn ra. Trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch. Con linh thú kia gầm rú xong liền dùng đôi mắt to quét qua 3 người ở đây. Tựa hồ không có gì hứng thú với Kim Phi Giao, nó chỉ nhìn thoáng qua. Cái đầu liền quay về phía Lý San đã sợ tới vàng mặt. Dưỡng hồn thú, ngươi dám nuôi dưỡng hồn thú, người kia là... Ngươi lại muốn phục sinh nàng ta. Lý San sợ tới mức toàn thân phát run. Mắt nhìn chằm chằm phía trên đầu dưỡng hồn thú, hoảng sợ vạn phần. Kim Phi Giao nhìn theo ánh mắt cẩu nàng mới phát hiện phía trên lưng của dưỡng hồn thú có một cái gì đó, giống như là một người. Sau khi cẩn thận nhìn kỹ lại, hóa ra đó thực sự là thân thể một nữ tử. Cả người như được khảm vào lưng dưỡng hồn thú, tay chân đều lẫn trong đám da lông, chỉ có thể nhìn thấy thân thể trắng như tuyết. Đầu nàng vừa vặn đính ở đỉnh đầu dưỡng hồn thú, mái tóc đen mượt như tơ của nữ tử bao phủ cái trán của dưỡng hồn thú, lẫn lộn trong đám lông đen xì của nó. Không đợi Kim Phi Giao thấy rõ diện mạo của nữ tử, dưỡng hồn thú đã há mồm, ngoạm Lý San vào miệng. Thấy tình cảnh đó, Kim Phi Giao vội vàng thu lại Kim Long Như Ý đang vây khốn Lý San. Tuy không còn pháp khí trói buộc nhưng Lý San đã không thể trốn thoát. Chỉ nghe thấy nàng hét thảm một tiếng, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Cái miệng rộng của dưỡng hồn thú bẹp bẹp nhai nuốt, máu tươi chảy ra từ khóe miệng nó, rơi xuống đất. Lúc này Kim Phi Giao không thể thưởng thức loại thảm kịch này. Bao nhiêu thủ đoạn phòng ngự phóng hết ra. Sau đó lấy ra đan phủ, liều mạng dồn linh lực vào trong. Cũng không quản đan phủ này chứa đựng pháp thuật gì, chỉ cần có thể phá vỡ cấm chế chạy đi, hoặc là phát ra tiếng vang có thể gọi đệ tử thanh thú môn tới cũng tốt. Muốn chết, Hoa Khê thấy đan phủ bắn kim quang bốn phía, sát khí hiện lên, tay vỗ túi linh thú, một con sói khổng lồ màu xám xuất hiện. Đám lông trên người run lên, liền hóa thành gai nhọn, nó hét lớn một tiếng, một cái lốc xoáy xuất hiện, lốc xoáy chứa đầy những gai nhọn, rít gào đánh về phía Kim Phi Giao. Đây là pháp thuật độc đáo của Cự Lang Vương, Phong Xương Kiếm Thứ. Lấy tu vi luyện khí kỳ mà muốn đón đỡ thì thật phi thường gian nan. Lốc xoáy vây quanh Kim Phi Giao, những mũi nhọn chi chít đâm lại, khăn lụa ổn định bay trong gió, không ngừng đón đỡ những mũi nhọn xuyên qua được khe hở giữa những bông tuyết. Giữa cơn lốc xoáy cuồng bạo, bông tuyết minh hỏa nhìn như mềm nhẹ lại không chút sức mẻ, mặc kệ lốc xoáy kia có hung mãnh thế nào cũng không di động mảy may. Vài mũi nhọn thô to đụng tới bông tuyết lập tức hóa thành tro tàn, những mũi nhọn nhỏ thì xuyên qua phòng ngự của bông tuyết, nhưng rồi cũng bị khăn lụa ngăn trở, hơn nữa phía sau lại có thêm một tầng phòng ngự của Kim Long Như Ý. Kể cả như thế thì dưới vô số phong xương kiếm thứ của Lang Vương, vẫn có không ít mũi nhọn nhỏ xíu đập vào lớp phòng ngự. Vòng tay Kim Long Như Ý chỉ còn lại một lớp phòng ngự này, bị mũi nhọn đánh cho rung lên không ngừng, ánh sáng cũng dần ảm đạm đi, rất không ổn định. Hoa Khê không ngờ Kim Phi Giao lại có thể ngăn cản công kích của Cự Lang Vương. Con Cự Lang Vương này đã tương đương tiêu chuẩn của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, thế mà lại giằng co bất phân thắng bại với nàng. Hắn không biết rằng, nếu không có bông tuyết minh hỏa chắn phía trước tiêu diệt đại bộ phận mũi nhọn thì Kim Phi Giao đã sớm thành con nhím rồi. Bông tuyết minh hỏa trên phương diện phòng ngự pháp thuật công kích và thực vật công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Gặp phải công kích của tu sĩ luyện khí kỳ thì sẽ lập tức tiêu diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, nói dối mắt thấy mãi vẫn chưa phá được lớp phòng ngự của Kim Phi Giao. Hoa Khê có chút sốt ruột, lúc này không thể để sai sót được. Các sư huynh đệ đang ở cách đó không xa, có thể tới đây bất cứ lúc nào. Hơn nữa, hắn rất lo lắng đan phù trong tay Kim Phi Giao, cách lốc xoáy. Hắn cũng không rõ đan phù kia còn cần bao nhiêu thời gian mới phát động, liền thúc giục Cự Lang Vương nhanh chóng tới tấn công. Kim Phi Giao ở trong lốc xoáy lúc này cũng choáng váng cả đầu. Tuy nàng đã có tư tưởng chuẩn bị nhưng linh lực cần để khởi động đan phù vẫn dọa nàng nhảy dựng. Dòng chảy linh lực nhanh chóng tuôn vào trong đan phù, cơ hồ có cảm giác thoái lực. Lấy tu vi luyện khí trung kỳ của nàng mà dùng đan phù thật đúng là hung hiểm. Linh lực nhanh chóng biến mất, khăn lụa duy trì bằng linh lực bắt đầu trì độn. Bông tuyết minh hỏa sau khi thiêu hủy mũi nhọn cũng giảm bớt số lượng vì không được bổ sung linh lực. May mà Kim Long Như Ý không cần linh lực duy trì, nếu không nàng cũng không biết mình còn có thể sống đến lúc đan phù khởi động hay không. Xoẹt hai cái gai nhọn xuyên qua lớp phòng ngự bắn vào, một cái cắm xuống đất, một cái cắt qua da thịt nàng. Phòng ngự che phủ tuy đã sửa lại lỗ hổng đó nhưng lực phòng ngự lại giảm mạnh. Lại một cái gai nhọn phá vỡ phòng ngự chui vào trong.